Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, Xà Quỳnh tỉnh ngộ, chương 361, Xà Quỳnh tỉnh ngộ, bước vào huyền vũ cảnh giới sau, tử xà vũ hồn cũng không phải ngày xưa có thể so với. Càng thêm nhìn chăm chú sao thật, giống như chân chính yêu xà, đặc biệt là ở xoay quanh hòa làm một thể sau khi. To lớn yêu xà con ngươi mở ra, làm người chấn động cả hồn phách. Cặp kia to lớn con ngươi, quá yêu, chỉ là liếc mắt nhìn, sẽ khiến người ta kinh tâm động phách. A, Lãnh Nguyệt bị cặp kia xoay quanh ở trên người hắn, quấn lấy thân thể hắn yêu xà chi mâu nhìn chằm chằm. Chỉ cảm thấy cả người băng lương, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thả ra ác liệt đao ý. Phát sinh sắc bén tiếng hú, Lãnh Nguyệt cả người, đều là đao, cắt rời tử xà thân thể. Ngươi còn muốn mạng sống ư? Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Bước chân hướng về trước một bước, lăng không đạp bước, bay thẳng đến cái kia tử xà quấn quanh Lãnh Nguyệt mà đi. Hủy diệt màu đen hoa sen, nâng ở trong tay, cút ngay. Lãnh Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong bàn tay nâng hắc liên hướng về hắn vượt đến. Điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia hắc liên khủng bố hắn đã lĩnh giáo qua. Nếu là hắc liên khác ở trên người hắn, tuyệt đối sẽ trực tiếp đem hắn phần giết. Nhưng mà, lúc này Lâm Phong sao lại dừng lại? Hắn bản không có giết Lãnh Nguyệt chi tâm. Nhưng Lãnh Nguyệt muốn hắn chết. Đã như vậy, hắn đương nhiên không thể hạ thủ lưu tình. Bàn tay chậm rãi giơ lên. Lâm Phong khoảng cách Lãnh Nguyệt càng ngày càng gần. Lãnh Nguyệt, chết chắc rồi. Đoàn người nhìn thấy cái kia hủy diệt hắc liên theo Lâm Phong trên bàn tay thăng. Đều nói thầm một tiếng. Hai người muốn giết Lâm Phong. Cuối cùng Lãnh Nguyệt còn muốn bị Lâm Phong giết chết. Chết đi, Lâm Phong trong miệng phun ra hai chữ. Sát khí lạnh lẽo, ngươi dám, ngoặc kép, ngay khi Lâm Phong muốn giết Lãnh Nguyệt thời điểm, xa xa truyền đến so sánh âm thanh lớn, một luồng khủng bố đao ý ở không gian tràn ngập, đem Lâm Phong thân thể bao phủ lại, thời khắc này Lâm Phong liền cảm giác mình nằm ở đao hải bên trong. Sau lưng của hắn, lại xuất hiện một huyền vũ cảnh cường giả, đao vũ hồn. Khủng bố đao ý vẻn vẹn là trong nháy mắt liền giáng lâm. Lâm Phong hai chân ở trên hư không run lên. Thân thể rút thăng mà lên. Một đạo ánh đao tránh qua. Ở hắn vừa nãy lập vị trí. Xé rách không gian. Cho ta nứt. Lại là một đạo ánh đao ở không gian tỏa ra. Chém mộng quấn quanh Lãnh Nguyệt thân thể yêu xà thượng. Nhất thời tử xà gào thét. Lập tức hóa thành mấy tử xà xúc tu, chạm tay, trở lại Lâm Phong bên người, đứng ở một mảnh màu tím lan tràn giữa hư không. Lâm Phong quan sát dưới thân, chỉ thấy giống nhau đao nam tử đạp bước mà đến, ngẩng đầu lên, ánh mắt theo dõi hắn, đao ý trục thiên, chúng ta thấy quá, Lâm Phong trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, đúng, chúng ta thấy quá. Người kia ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trong hư không Lâm Phong, âm thanh đồng dạng lạnh lùng. Người này, chính là ngày xưa ở thiên lạc bên trong tòa thành cổ xuất hiện. Cứu đi Lãnh Nguyệt người, hắn ở trước khi đi, trả lại Lâm Phong một đao. Cuồng ngôn đạo, đao, mới là binh trong chi vương. Hồi lâu không gặp, người này thực lực lại tăng cường mấy phần, đao càng ác liệt. Càng làm cho Lâm Phong lưu ý chính là, hắn cũng là hoàng thành trong người, cũng không biết là thân phận như thế nào, dĩ nhiên mang Lãnh Nguyệt đi tới hoàng thành bên trong. Thống lĩnh, người bị hắn lừa, người này ánh mắt nhìn về phía Xà Quỳnh, mở miệng nói rằng, để Xà Quỳnh con ngươi hơi đọc lại hạ, bị Lâm Phong lừa, ý gì? Xà Quỳnh ánh mắt hơi nheo lại, hỏi. Hắn sử dụng hỏa diễm hắc liên, là lấy hắn toàn bộ chân nguyên để đánh đổi. Vừa nãy, hắn đã sử dụng tới một lần hắc liên, chân nguyên tản đi hơn nửa. Ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đã ngưng không được vừa nãy như vậy khủng bố hắc liên. Giờ khắc này trong tay hắn hắc liên, chỉ là dọa người mà thôi. Nam tử này nhìn Sa Quỳnh, chậm rãi nói, thống lĩnh, hắn căn bản không thể tái chiến thắng ngươi. Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không cùng ngươi chiến, chỉ là cho ngươi tạo áp lực, uy hiếp ngươi. Lời của nam tử để Sa Quỳnh con ngươi rụt lại một hồi. Chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Không thể, không thể. Sa Quỳnh sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng không có bởi vì lời của đối phương mà hưng phấn, mà là không ngừng lắc đầu. Hắn Sa Quỳnh bị Lâm Phong uy hiếp ở. Lâm Phong rõ ràng không có cùng hắn một trận chiến năng lực, nhưng vẻn vẹn dựa vào dũng khí và khí thế, liền đem hắn làm kinh sợ, để hắn liền chống đối Lâm Phong dũng khí đều không có. Hắn Sa Quỳnh, có gì khuôn mặt gặp người? Bất quá vang vọng một thoáng vừa nãy tất cả, lời của nam tử, rất có thể là thật sự. Lâm Phong lấy huyền vũ cảnh tầng một cảnh giới thực lực, sử dụng như vậy cường hãn hỏa diễm hắc liên, há có thể không trả giá thật lớn. Hơn nữa, Lâm Phong cũng đúng là vẫn ở uy hiếp hắn, mà không có cùng hắn chính diện tái chiến. Đúng hay không? Ngoặc kép, Sa Quỳnh ngẩng đầu lên, căm tức Lâm Phong, ánh mắt băng hàn. Lâm Phong nhìn xuống Sa Quỳnh, trong con người tránh qua một tia nồng đậm trào phúng vẻ. Xác thực, nam tử nói, là sự thực, kinh khủng kia hắc liên, là hắn cả người dương hỏa chân nguyên. Dương hỏa chân nguyên có thể toàn bộ hóa thành u minh chi hỏa, tiến tới ngưng tụ vì là hắc ám hoa sen. Vừa nãy cái kia đóa hắc liên, hắn đã dùng qua, chân nguyên tiêu hao rất lớn. Tuy rằng dùng thanh dương đan khôi phục thân thể thương thế, nhưng chân nguyên lực lượng không thể ở đây sau thời gian ngắn ngủi bên trong khôi phục. Về phần hắn trong tay hắc liên, chỉ là kinh sợ người, không thể có vừa nãy cái kia đóa hắc liên uy lực. Lâm Phong hướng về nam tử nhìn lại, ánh mắt hơi nheo lại. Nam tử thực lực có thể không bằng Sa Quỳnh, nhưng kinh nghiệm lão đạo so với Sa Quỳnh muốn xem đến thấu triệt hơn nhiều. Hơn nữa, vừa nãy hắn vẫn phụ cận nhìn bên này tất cả. Sa Quỳnh chú ý tới Lâm Phong ánh mắt, trong lòng run rẩy hà. Là thật sự, nam tử nói, đều là thật sự. Lâm Phong, rõ ràng chân nguyên tiêu hao rất lớn, pháp ngưng tụ hủy diệt hắc liên, không thể còn có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng, dù vậy, Lâm Phong chỉ dựa vào dũng khí, khí thế, liền đem hắn dọa lui, uy hiếp hắn. Hơn nữa, để hắn cút ngay. Sa Quỳnh, mặt mũi quang, địa tự dung, chuyện này với hắn mà nói, nghi là một loại sỉ nhục, có thể xóa đi sỉ nhục. Thống lĩnh, người tuổi còn trẻ liền nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi thực lực, thiên phú dị bẩm, tương lai tất là muốn thành tựu một phen đại nghiệp. Nếu muốn thành tựu đại nghiệp, há có thể không trải qua một phen tâm trí mài giũa. Người không thể bị đánh bại, muốn vượt khó tiến lên, phá tan gông xiềng, không ngừng để cho mình tâm trở nên cứng cỏi. Chấp nhất, các loại tôi luyện, thống lĩnh đều phải cần trải qua, mới có thể không đoạn lăng vân thẳng tới. Dù sao, thiên phú mạnh hơn người, cũng chung quy có mạnh hơn hắn giả. Nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm Sa Quỳnh, chậm rãi nói rằng, điều này làm cho Sa Quỳnh nội tâm rung động, phảng phất, thể hồ quán đỉnh. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nam tử đến hiện tại mới đi ra nói cho hắn tất cả. Tựa hồ là đang cố ý đả kích hắn, nhưng là hứa, đối phương chính là muốn đả kích hắn, để trong lòng hắn chịu đến giày vò, mài giũa tâm trí của hắn. Lâm Phong cũng nhìn nam tử, người này, dùng lưỡi đao lợi, người đã trung niên, huyền vũ cảnh tầng 2 thực lực. Hay là thiên phú của hắn không mạnh, nhưng hắn tâm cũng như hắn đao như thế. bình tĩnh, cứng cỏi, thụ giáo. Gia Quỳnh quay về nam tử khách khí đạo, trong con người không có cái kia cỗ phẫn hận, mà là trở nên tỉnh táo rất nhiều. Xác thực, cuộc đời của hắn quá mức thuận lợi, mạnh mẽ thiên phú, khiến cho người ước ao bối cảnh. Con đường võ đạo một mảnh bằng phẳng, hầu như có thể nói không có trải qua cái gì đau khổ. Mặc dù những tăng lên đó võ đạo chiến đấu, cũng là già, những người kia đều sẽ không cùng hắn sinh tử đánh nhau. Điểm ấy, hắn còn không bằng Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đều trải qua mấy lần sinh tử tôi luyện, mới trong khoảng thời gian ngắn bước vào huyền vũ cảnh giới. Chính là bởi vì những này, mới có hắn Gia Quỳnh bây giờ tính cách kiêu ngạo, hắn muốn liền nhất định phải đạt được, không chịu nổi đả kích. Lâm Phong chỉ là phóng thích khí thế, liền đem hắn kinh sợ lùi. Điểm ấy, hắn so với Lâm Phong đều cách biệt rất xa. Thiếu gia, người chân chính thành thục sau, liền tự nhiên có thể tiến vào nơi đó, trở thành một thành viên trong đó. Nam tử nhìn Gia Quỳnh, lần này hắn không có xưng hô Gia Quỳnh làm thống lĩnh, mà là, thiếu gia, từ hôm nay, ta Gia Quỳnh liền từ đi cấm quân chức thống lĩnh. Gia Quỳnh bình tĩnh nói, trước đây, hắn vẫn lấy chức thống lĩnh vì là kiêu ngạo, nhưng này thì lại làm sao? Bất quá là một hư danh mà thôi. Hắn liền một cái Lâm Phong đều chiến bất quá. Xoay người, Gia Quỳnh nhìn về phía Lâm Phong, nói rằng, chuyện hôm nay cũng không có kết thúc. Lâm Phong, ta sẽ lại tìm ngươi. Dứt lời, Gia Quỳnh lăng không cất bước, dĩ nhiên trực tiếp rời khỏi nơi này, không có lại đi để ý tới Lâm Phong đám người. Thậm chí, hắn đều không có xem Đoàn Hân Diệp một chút. Lấy hôm nay biểu hiện của hắn đến xem, hắn có tư cách gì nói yêu thích Đoàn Hân Diệp, bảo vệ Đoàn Hân Diệp. Nhìn Gia Quỳnh liền như thế rời đi, rất nhiều người đều sửng sốt một chút, mà nam tử kia thì lại quay về Lãnh Nguyệt nói, chúng ta cũng đi. Được, Lãnh Nguyệt gật đầu đáp. Nhìn Lâm Phong một chút, đã thấy lúc này Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng, lạnh lẽo nói, đi, ta nói rồi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Hả? Đoàn người ánh mắt vi ngưng, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong. Lâm Phong hay là muốn giết Lãnh Nguyệt? Hắn có thể giết đến Lãnh Nguyệt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.